cậu vừa cười sao? Cậu cười lần nữa cho tôi xem đi. Thành Thiên Bích đẩy mặt cậu ra đứng lên. Bình ca, có phải cậu vừa cười không? Đừng ồn. Bình ca, tôi gọi tên cậu được không? Gọi là Thiên Bích được không? Có được không vậy? Tung Hạ chạy theo đuôi hắn, kiên quyết hỏi đến cùng. Cậu không nói lời nào, vậy tôi cứ gọi thế nhé, Thiên Bích. Thiên Bích, cậu đi chậm lại một chút đi, chân cậu không có đau sao, đi chậm một chút. Đã trì hoãn hai ngày, chúng ta cũng không cần phải đi nhanh thêm một lúc này đâu. Thiên Bích! Đi thêm 2 km nữa, rốt cuộc thì hai người cũng ra khỏi được bụi cỏ tươi tốt kìa. Họ phát hiện mình đang ở khu vực rìa thành phố. Mặc dù nơi này từng có nhà dân, cửa hàng, nhưng đều đã bị đống thực vật sinh trưởng, quá trớn phủ kín. Cả thành phố giờ không còn dáng vẻ của đô thị cho người sống nữa, mà như một tòa thành hoang tàn đã bị hoang nhiều năm. Ai có thể tin những biến hóa này chỉ mới xảy ra trong 3-4 ngày nay? Tung Hạ thở dài một hơi nặng nề, nhìn thành phố mình đã sinh sống 3-4 năm nay thành ra như vậy, trong lòng trực tràn ngập phiền muộn. Hai người đi vào trong thành phố, muốn tìm thức ăn, không thì tìm một chút nước uống cũng được. Dọc phố, các cửa hàng đều đã bị đập phá, trong ngoài tủ kính bị vỡ nát đầy những thức ăn đã thối rữa. Cá dại trồi lên từ những khe hở của những hàng gạch đã cao hơn bắp chân người họ. Họ có cảm giác mình đang đi giữa khu rừng nguyên sinh. Tìm kiếm vài thứ cửa hàng mà vẫn không phát hiện ra bất luận thứ gì có thể ăn, nhưng lại tìm được mấy bình nước khoáng. Chẳng bao lâu thì Tùng Hà còn tìm được một đôi giày thể thao. Theo giá đề thì đôi giày này hơn 1.000, lúc trước cậu vẫn tiếc rẻ không mua, bây giờ cho không cũng chẳng có ai nhặt. Xem ra lúc này ngoại trừ cái ăn thì những thứ khác không hề thiếu, chỉ tiếc thứ khan hiếm vừa vặn là thứ trí mạng nhất. Để tìm thức ăn, họ đã lật tung tất cả cửa hàng trong mấy con phố. Trước khi họ đến, những chỗ này sớm đã bị những người đói lục lọi cả rồi, bọn họ không tìm được cái gì cả. Hết cách, Thành Thiên Bích bắt đầu dùng mã tấu cậy cốp xe hơi. Trên đường có rất nhiều xe hơi bỏ quan, có lẽ sẽ có ai để chút đồ cấp cứu lại trên xe. Trong túi cứu thương tiêu chuẩn sẽ phải có lương khô được nén chân không. Trong một buổi sáng, họ cậy được hơn 60 chiếc xe. Rốt cuộc, họ đã tìm thấy được túi cứu thương trong một vali dự bị của một chiếc xe. Bên trong có nước, bộ dụng cụ y tế, đèn pin, áo mưa và các thứ linh tinh. Khiến họ mừng nhất là quả nhiên bên trong còn có 3 gói lương khô được nén chân không. Lượng calo mà 3 gói lương khô này cung cấp cũng đủ cho một người trưởng thành sống thêm 5-7 ngày. Tùng Hạ cầm lấy mấy gói lương khô kia như đang cầm châu báu thế gian hiếm thấy. Hai người ngồi vào ven đường, cậu thật cẩn thận mở một gói ra, lấy cái bánh lớn nhất đưa cho Thành Thiên Bích, còn mình thì cực kỳ quý trọng ăn từng miếng nhỏ, một cái bánh bé hơn. Những chiếc lương khô này không có vị gì cả, nhưng quá tốt để chắc bụng. Ăn lương khô rồi uống thêm một miếng nước, trong bụng cơ bản cũng có cảm giác no. Hai người không dùng đến một phút đồng hồ đã ăn xong gói lương khô, dù sao thì đã mở ra thì cũng không thể giữ lại nữa. Còn lại 2 gói lương khô, Tùng Hà cẩn thận nhét vào túi trong áo khoác. Đây chính là khẩu phần lương thực trong 2 ngày tiếp theo của bọn họ. Thành Thiết Bích nhìn cậu một cái. No chưa? Ừ, no rồi. Tìm một hàng kim khí, chúng ta cầu một ít ống dẫn. Làm gì? Gom xăng. Thành Thiên Bích nhìn xe hơi bỏ hoang trên đường. Dù lúc này phi cơ có cất cánh được hay không, có lẽ họ vẫn đang chờ chúng ta. Chúng ta cũng phải đến sân bay xem thử. Nơi này cách trung tâm thành phố 7-8 km. Trên đường không nhiều xe, nếu xuất phát từ đây có thể đi thẳng một đường đến sân bay. Tung Hạ gật đầu. Cậu nói đúng, đó là hy vọng cuối cùng của chúng ta rời khỏi nơi này. Không biết những nơi khác thế nào, nhưng dù sao thì Bắc Kinh cũng đã là thủ đô, nơi tập trung nguồn lực cả nước. Ở đó khẳng định sẽ dễ sinh tồn hơn ở đây. Hơn nữa, chú tôi còn đang chờ tôi. Hai người trước tiên tìm thấy một chiếc xe Mercedes Việt Dã ở trên đường. Sau khi đánh lửa khởi động, Thành Thiên Bích phát hiện xăng xe còn chạy đủ 3-40 km. Tung Hà nói,

Sức mạnh này... Gã mập quá. Mày có súng tao cũng không sợ, đừng tưởng chúng tao dễ bắt nạt. Tao là dị nhân. Thành Thiên Bích chĩa súng vào gã. Mày thật sự không sợ súng ư? Gã mập nhìn họng súng đen ngòm, thân thể béo tốt trung lên, vừa rồi gã chỉ là vô trương thanh thế. Mặc dù gã quả thực là dị nhân, sức khỏe không ai bị kịp, thế nhưng 3 ngày trước gã còn là một người bình thường, bây giờ vẫn chưa có khả năng đau thương bất nhập, sao gã lại không sợ súng được? Một người phụ nữ kéo gã lại. Anh mập, thôi, chúng ta đi. Gã mập do dự một chút, kéo người bị thương nằm trên đất. Đi thôi, đi thôi. Khoan đã. Thành Thiên Bích tiến lên vài bước. Tao có lời muốn hỏi bọn mày. Trên trán gã mập chảy ra mồ hôi lạnh. Mày muốn hỏi gì? Mày nói mày là dị nhân. Gã mập rất không muốn trả lời hắn, nhưng nhìn thấy khẩu súng, nuốt nước miếng một cái gã nói. Không sai, không phải mày vừa thấy sao, đó chính là năng lực biến dị của tao. Dị nhân giống như mày trong thành phố này có nhiều không? Ít, những người bây giờ ta biết chỉ gồm 4 người bọn tao. Tất cả đều là đại lực sĩ sao? Không phải, 3 đại lực sĩ, còn 1 người rất quái lạ, lông lá trên người dài ra, bộ lông ấy có thể làm kim châm đâm người. Còn ai có dị dạng khác không? Gã mập suy nghĩ một chút. Hình như không. Động thực vật trong thành phố thì sao? Vừa nhắc đến động thực vật trong thành phố, sắc mặt gã mập lập tức biến đổi. Chúng điên cả rồi, sinh trưởng tốt, căn bản không để người sống. Nói thêm đi. Nói hết những thứ mày biết cho tao. Gã mập thở dài. 3 ngày nay, tao thấy tất cả động vật đều đã biến dị. Biến dị phổ biến nhất là cơ thể to lớn, nhưng mức độ biến dị không giống nhau. Có loài uy hiếp con người, cũng có loài bị con người ăn. Ví dụ, trung tâm thành phố có một cây thông khổng lồ, đá cao hơn tòa nhà 10 tầng. Chỉ cần có động vật đi ngang qua, nó sẽ bắn lá từ trên cây xuống, gom con vật sống ấy thành con nhím. Sau khi con vật đó thối rữa thì ăn nó làm chất dinh dưỡng cho mình, không ai dám tiếp cận mấy trăm mét xung quanh. Còn có bầy chuột trong thành phố, phần lớn cơ thể đã trở nên to lớn, thậm chí có con bằng nửa người. Gặp ai thì tấn công người ấy. Hôm qua, khi chúng tao trốn khỏi thành phố thì bị một con bọ ngựa đuổi bắt. Con bọ ngựa ấy to bằng cổ tay tao, không lớn lắm nhưng tốc độ lại biến thái. Một cái quạt cũng rạch đứt cuốn họng một người, cổ còn cả da lẫn thịt. Chúng tao đã chết 2 người mới giết được bọ ngựa ấy. Kết quả 2 người bị thương, không sống được đến ngày hôm nay. Chết cả rồi. Trên mặt gã mập hiện lên vẻ đau xót và sợ hãi. Tung Hạ nghe mà da đầu tê dại hỏi. Cho nên, theo quan sát của mấy người, biến dị của loài người là ít nhất. Gã mập than thở. Đâu chỉ ít, có cảm giác là tác dụng cũng không lớn. Như tao đây, tuy mạnh lên lợi hại hơn người bình thường một chút, nhưng đối mặt với đám động vật, biến dị kia vẫn chẳng ăn thua gì. Lúc nào cũng có thể bị con chó con mèo biến dị nào đó xé nát. Thành Thiên Bích gật đầu. Mấy người đi được rồi. Gã mập liền cùng nhóm người kia lên xe bỏ đi. 2 người họ cũng ngồi về xe, đi về hướng đường cao tốc.